Chương 303, tàn hồn. Chương 303, tàn hồn đồ vật rất nhiều, nhưng cũng không tính trọng, mỗi cái bao có chừng 10 kg. Bài này do thủ phát 10 kg, đối với trước đây Vương Dương tới nói bối là có thể bối động, nhưng con lấy như vậy bao luôn đi bộ, còn đi chính là sơn đạo khẳng định không chịu nổi. Hắn hiện tại niệm lực tăng cường sau khi, bảy phách đều có tăng trưởng, thêm vào mang nãng sơn hắn còn bị số mệnh ra thân, nặng 10 kg đồ vật đã không coi là cái gì. Cổ Phong càng không thành vấn đề, bối hai cái bao đối với hắn mà nói đều rất dễ dàng. Cáo biệt Ngao Văn Võ, hẹn cẩn thận lần sau gặp diện thời gian, Vương Dương cùng Cổ Phong đeo túi sách cùng tiến lên sơn, Nghiêm Phong cửa thôn ở trong núi, Ngao Văn Võ chỉ phụ trách đưa bọn họ, cũng không có cùng bọn họ cùng nhau lên núi, cái này cũng là Sở lão gia tử bàn giao. Nghiêm Phong cửa thôn không phải chỗ bình thường, người bình thường đi tới cũng vô dụng, chỉ có thể tăng thêm phiền phức, còn không bằng để Vương Dương chính mình lên núi. Vương Dương thực lực đến cùng làm sao Sở lão gia tử cũng không biết, nhưng hắn có thể đem ngông cuồng tự đại Liễu Hàng đánh bại, còn la mở hắn bi thương nà nờ dê, nói vậy thực lực cu nờ dê nhược không đi nơi nào, vì lẽ đó hắn mới sẽ yên tâm như thế. Liêu gia lão gia hỏa có thể không ý tờ ở trước mặt hắn khoe khoang quá, nói nhà bọn họ Liễu Hàng lợi hại cỡ nào, hơn nữa sau đó sẽ lợi hại hơn, Vương Dương có thể đem Liễu Hàng đánh thành đầu heo, kỳ thực Sở lão gia tử trong lòng không biết có bao nhiêu hài lòng, chỉ là chưa bao giờ biểu hiện ra mà thôi. Sư thúc, nơi này có chút quái lạ, lên núi đi rồi có hơn một giờ, Cổ Phong đột nhiên nói tiếng, Vương Dương cu nở dê đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn về phía trước. Nơi này đều là núi hoang, không có bóng người, trước mắt đã nhập thu, nhưng nơi này có vẻ rất là hoang vu, nhìn sang làm cho người ta loại âm trầm cảm giác. Nơi này trước từng có một cái trận pháp, bất quá đã tổn hại rồi, Vương Dương nhìn biết, nhẹ nhàng riêu phía dưới. Nơi này có cái trận, có thể khiến người ta nhốt ở bên trong không ra được, đều là vây quanh nơi này đảo quanh, chuyển tới cuối cùng chỉ có một cái lối thoát, vậy thì là đến lộ. Như vậy trận đối với người vô hại, nhưng có trở ngại cản tác dụng. Có như vậy trận ở bình thường người đều tiến vào không tới bên trong đi. Từ đâu tới đây lại từ đâu bên trong trở lại, cuối cùng còn có thể coi chính mình chúng ta. Đáng tiếc cái này trận đã hư hao, còn có công hiệu, nhưng công hiệu rất thấp, không cách nào làm mệt mỏi, có lúc sẽ cho người ở này nhiễu quyển, đến nhiều không được bao lâu vẫn có thể đi vào. Hơn nữa cái này trận hư hao thời gian đã không ngắn, rất khó chữa trị. Chúng ta quá khứ đi, Vương Dương nhẹ giọng nói câu. Luận trận pháp lý luận, Bạch Khai Tâm cũng không cách nào cùng Vương Dương so với, như vậy trận chỉ là sơ cấp trận pháp, chủ yếu dùng để ngăn cản người bình thường. Mạnh mẽ thầy tướng đều không ngăn được, càng không cần phải nói Vương Dương. Nay trận đừng nói đã mất đi hiệu lực, dù cho hữu hiệu như cũ, Vương Dương như thế có thể vào. Nghiêm Phong cửa thôn đi rồi hơn một giờ, thời gian đã là 4 giờ chiều thời điểm. Hai người đi tới một cái trước tấm bia đá, trên bia đá viết Nghiêm Phong cửa thôn 3 chữ. Vương Dương nhìn kỹ bia đá, lông mày đột nhiên nhảy lên dưới. Nơi này có người đến qua, thời gian không lâu, Vương Dương nhẹ giọng nói, tấm bia đá này quanh thân bao phủ một lớp bụi sắc tử khí, nhưng trên bia đá phương tử khí rất nhạt, hiện ra một cái bàn tay dáng vẻ. Nơi này không chỉ có vừa có người đến qua, đến người còn dùng tay sờ soạng cái này bia đá. Đây là hoạt người tức giận ở lại tử khí trên vết tích. Đáng tiếc đến người căn bản không biết, như vậy xoa xoa đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào, nhiễm phải bia đá tử khí, chế thanh trừ, chỉ có thể đối với thân thể càng ngày càng tệ. Chúng ta đi thôi, trước đến người, Vương Dương không xác định có thể hay không là Tô Quyền, thông qua lên mạng lục soát để hắn rõ ràng, nơi này thỉnh thoảng sẽ có một ít lửa hữu lại đây thám hiểm, ngoại trừ Tô Quyền ở ngoài. QNZ có thể là đến thám hiểm lừa hữu, hắn nhất định phải đến phía trước, tìm tơ ý người sau khi mới có thể xác định. Nhìn thấy Nghiêm Phong cửa thôn bia đá, cấp độ kia với đến Nghiêm Phong cửa thôn phạm vi, Nghiêm Phong cửa thôn liền ở trên núi, cách nơi này đã không xa. Hai vị, từ đâu tới đây a? Mới vừa đi lên không bao lâu, trên núi đột nhiên đi tới một người ăn mặc hôi bạch y liễu phục, mang cái mũ rơm nam tử hơn 40 tuổi dạng dáng vẻ. Trên vai còn gánh cái đòn gánh bên trong còn có một chút hàng hóa. Người này chính cười ha ha nhìn Vương Dương cùng Cổ Phong, cu nở dê là hắn hỏi. Cổ Phong con mắt hơi căng thẳng, vừa định tiến lên, bị Vương Dương kéo lại. Vương Dương nhìn kỹ nam tử kia, lại nhìn một chút hắn chọc lấy trọng trách, đột nhiên lộ ra nụ cười, hồi đáp, đồng hương, chúng ta đến từ Dự Đông, là tới nơi này tìm bằng hữu, xin hỏi phía trước có phải là Niêm Phong cửa thôn a? Đúng, phía trước chính là Niêm Phong cửa thôn, các ngươi muốn tìm ai a? Nam tử vẫn như cũ cười ha ha dáng vẻ, còn hỏi Vương Dương bọn họ một câu. Chúng ta tìm Tiểu Hổ, Quách Tiểu Hổ, hắn có ở hay không Tiểu Hổ a? Vậy các ngươi đến nhầm, hắn từ nhỏ hay cùng sư phụ đi ra ngoài, vẫn chưa từng trở về, các ngươi trở về đi thôi, hắn hiện có ở hay không? Nam tử khoát tay háo một cái, một bộ thật đáng tiếc dáng vẻ. Không sao, Tiểu Hổ không ở, Tiểu Hổ gia đình hắn luôn có người ở, chúng ta tìm hắn người nhà cũng được. Vương Dương lại nói câu. Cái kia thành, Tiểu Hổ ra ngay khi thôn đông đầu, đệ tam hộ, nói đến, Tiểu Hổ ra cu nở dê rất đáng thương, năm đó sinh nhiều như vậy hải tử, sống không mấy cái, còn là không nuôi nổi, chỉ có thể đem Tiểu Hổ tặng người làm đồ đệ, hầu hạ một cái người mù. Ai? Nam tử vừa lắc đầu vừa thở dài, nói chuyện từ Vương Dương bên cạnh bọn họ đi qua, vẫn đi về phía chân núi. Sư thúc chờ hắn đi xa, Cổ Phong mới kêu một tiếng, vừa nay quá khứ nhân thân trên một điểm tức giận đều không có, chuyện này căn bản là không phải một người sống, mà là một cái quỷ hồn, còn không là loại kia bình thường quỷ hồn, là một cái tàn hồn. Vương Dương ngẩng đầu nhìn thiên, nhẹ nhàng lắc đầu nói, trước tiên mặc kệ hắn, chúng ta đi thôi. Tàn hồn, là một người chết rất không cam tâm, chết rồi còn lặp lại làm khi còn sống sự, không biết mình đã chết rồi quỷ hồn. Như vậy quỷ hồn cùng trước niệm ảnh có chút tương tự, nhưng niệm ảnh chỉ lặp lại là một chuyện, tàn hồn còn mang có một ít ý thức. Chỉ nếu không có ai, người nói cho tàn hồn, hắn không biết mình đã chết đi, ngày qua ngày, năm na y qua năm kha cờ làm trước sự, còn không biết mình đã chết đi. Nói đến, tàn hồn cu nở dê rất đáng thương, sinh sống ở trong ngộng của chính mình. Nói xong, Vương Dương đã hướng về trên núi đi đến. Mặc kệ này tàn hồn vì sao lại xuất hiện ở đây, bây giờ còn có tàn hồn ở, để Vương Dương đã cảm giác được không đúng, hoặc là nói có rất dự cảm không tốt. Cổ Phong quay đầu lại liếc nhìn, cái kia tàn hồn đã hạ sơn đến phương xa. Rất xa, Vương Dương đã thấy trên núi kiến trúc, đây là kiến tạo ở trong núi một cái làng, cùng cái khác sơn thôn nhỏ như thế, rất cũ kỹ, rất loạn. Vương Dương đã đi tới cửa thôn, nơi này nhà đều là kiểu cũ phòng gạch ngói. Còn có chút chính là tường đất đầu, cùng cái khác một ít không người thôn trang không giống, nơi này tuy rằng rất cũ kỹ, loạn, nhưng không có loại kia gươm của vua vô danh chi tượng, cu nở dê không có những kia ngổn ngang cỏ dại, trên đường càng la sạch sành xanh, như là thường thường có người đi tự. Cổ Phong trên mặt lộ ra tia nghi hoặc, nhìn về phía Vương Dương, mà Vương Dương biểu hiện cu nở dê là càng ngày càng nghiêm nghị. Đi vào trước lại nói nhìn biết, Vương Dương con mắt híp híp. Hắn đã đến địa phương, bất luận nơi này tình huống thế nào, đều muốn vào xem một chút, mục đích của hắn là tìm Tơ Y Tô Quyên, cũng đưa nàng mang đi, nhiệm vụ này chưa hoàn thành trước, coi như biết phía trước có nguy hiểm, hắn cũng phải tiếp tục đi. Siêu cấp thần tương chỉ tác phẩm tiêu biểu giả nho nhỏ vũ quan điểm, như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia giả nở dê co xúc nội dung, xin mời làm cắt bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục xem bình đài. Cảm ơn mọi người.